Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 25 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đông Hoang Thần Thể. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đi đến Linh Khư Động Thiên đòi lại những cái bảo vật Phật hiệu trước đây của bọn hắn và bạn của hắn. Nhưng mà ông hàng trưởng lão đưa cho Diệp Hàm, nhưng mà phía sau thì lại sai người đến giết hắn để giật lại. Nhưng mà không ngờ rằng tu vi của Diệp Hàm hiện tại rất là mạnh, kể cả cái ông hàng trưởng lão này đánh cũng không lại nữa, bị Diệp Hàm giết chết luôn cả lũ. Sau đó thì Diệp Hàm mới rời khỏi nước Yến này đến cái nơi mới. Sau khi đến cái nơi này, Lách quên là nơi nào rồi, thì gặp được cái ông Đoạn Đức, ông đạo sĩ bất lương, rồi bị cái ông đạo sĩ này dẫn đường một hồi, rồi đến một cái nơi giống như là yêu tinh nhìn nhện vậy đó. Một cái động, một cái nơi toàn là yêu thôi. Nhưng mà cái tên Đoạn Đức đã bán Diệp Hàm cho những cái nữ yêu này. Thì nữ yêu, đoạn cuối tập hôm qua thì nữ yêu này dẫn Diệp Hàm đến gặp mặt một cái cô gái rất là xinh đẹp. Cô gái này trước đây Diệp Hàm đã từng thấy ở trong cái phần mộ của yêu đế rồi. Thì cô gái này có liên hệ với cái người mà đang khống chế bàn bát đó. Vì vậy Diệp Hàm cũng rất muốn gặp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở trên dãy núi, cây cỏ tốt tươi, lục hà lấp lánh, ánh sáng lung linh ngập tràn, giống như một ngọn núi bằng ngọc bích, sương mù tỏa ra như thực như ảo. 3 năm đã qua đi, nữ tử hoàng mỹ ngày càng phiêu dật suốt trần, thanh lệ như tiên, không nhiễm bụi trần, như gió phiêu du, lúc nào cũng có thể nhập vào cung khuyết của cửu thiên. Chú thích, cung khuyết là cung trăng nơi ở của Hằng Nga. Tiếp tục. Nàng đứng ở trong đình, bạch y pháp phới, tóc đen nhẹ bay, đôi mắt như thu thủy, lại giống như phủ một cái làn nước huyền ảo, làm cho người ta như đang ở trong mộng. Khi nhìn xuống phía dưới, nhất thời trông thấy Diệp Phàm, nàng kêu lên một tiếng kinh dị. Là ngươi? Mấy nữ tử xinh đẹp đứng cùng với Tần Dao, tất cả đều nhẹ nhàng thi lễ, bái kiến nữ tử trên ngọn núi. Diệp Phàm không thể không thừa nhận nữ tử này là một kiệt tác hoàn mỹ, không có chút tì vết nào. Nếu như có thể so sánh với nàng, chỉ có thiên tuyền thánh nữ ở trong thái cổ cấm địa mà thôi. Là ta, lại gặp lại rồi. Mấy người Tần Dao nghe như vậy thì cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đôi bên lại có quen biết. Nhìn lại Diệp Hàm mấy lần, rồi nói với nữ tử trên ngọn núi. Điện hạ, thiếu niên này là do Đoạn đạo trưởng đưa tới. Hắn là một bảo thể, là một thánh khí rất hiếm gặp. Tần Dao bẩm báo với nữ tử kia. Diệp Hàm trong lòng kinh dị. Từ cách xưng hô này cho thấy, nữ tử hoàng mỹ này đúng là hậu nhân của yêu đế. Đồng thời hắn cũng có chút mẫn cảm và quái dị với từ thánh khí, nói: Nè, các người nói vậy có ý gì vậy? Vóc người của Tần Dao thon dài, đường cong uyển chuyển, cái nốt ruồi son ở mi tâm hiện lên những ánh sáng lấp lánh, sóng mắt lưu chuyển, nở nụ cười tươi, nói: Đừng có lo lắng, một khi ngươi đã được chọn thì sẽ nắm giữ lợi ích vô cùng khổng lồ. Nữ tử đứng ở trên ngọc đình trên núi, giống như tuyết động trên hoa, ngọc thể thước tha, da thịt óng ánh, dung nhan tuyệt thế, thanh âm êm ái, nói: Sao lại là hắn? Ta cũng không nghĩ tới có thể gặp lại trong hoàn cảnh này. Mong tiên tử có thể cho ta biết bàn bác hiện tại ở chỗ nào vậy? Chuyện hôm nay xử lý ra làm sao? Mong cô nói rõ với ta một lần đi. Mấy nữ tử yêu tộc ở dưới núi đều lộ ra thần sắc khác thường, không biết vì sao Diệp Hàm lại có thể quen biết bàn bác, lại còn chỉ tên rồi gặp mặt nữa. Chỉ e là không thể như nguyện vọng của ngươi được rồi. Nữ tử hoàng mỹ đứng ở trên ngọn núi nhẹ nhàng nói. Tại sao? Hắn còn đang bế quan, trong vòng 2 năm không thể xuất hiện. Trong lòng Diệp Hàm cảm thấy buồn bã, lớn tiếng hỏi. Ta rất lo lắng tới an nguy của hắn, xin nói cho ta biết đi, hắn còn là bạn bác lúc đầu không vậy? Nữ tử trên đỉnh núi giống như cửu thiên huyền nữ, tóc đen tung bay, dung mạo như chim sa cá lặn, bế nguyệt thu hoa. Nàng không nói mà chỉ gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu một cái. Ngươi như vậy là có ý gì? Diệp Hàm trong lòng bất an.